Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. 137. Tạo phản, tiểu thí hài theo bản năng liền phải chạy, nhưng mới vừa hoạt động bước chân, liền nhớ tới hắn đã là quỷ vương, không cần thiết lại sợ hãi Thẩm Đông Thanh, vì thế nổi lên lá gan nghênh diện mà thượng. Sau đó, hắn hai chân thoát ly mặt đất, trực tiếp bị Thẩm Đông Thanh túm lên. Tiểu thí hài choáng váng, ai? Thẩm Đông Thanh một chân dẫm lên trên ghế, xách theo tiểu thí hài liền hướng về phía hắn mông bạch bạch hai hạ. Thanh âm đó là một cái rung trời vang, tiểu thí hài hốc mắt đỏ lên, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, hoa, đến một tiếng khóc ra tới. Thẩm Đông Thanh vốn dĩ nghẹn một bụng khí, hiện tại nghe thấy này tiếng khóc, lại nở nụ cười, liền điểm này lá gan, còn tưởng chơi xấu đương quỷ vương. Tiểu thí hài khóc đến thở hổn hển, đánh cái khóc cách về sau, nói, ta chính là muốn làm quỷ vương sao? Thẩm Đông Thanh lại là một trưởng đi xuống, trực tiếp đem hắn nói cấp đánh gãy. Vậy ngươi nói vì cái gì muốn làm quỷ vương, tiểu thí hài không cần nghĩ ngợi. Khí phái, uy phong, Thẩm Đông Thanh, còn có, tiểu thí hài ngửa đầu mắt trông mong mà nhìn hắn, kết quả không nghĩ tới mặt khác chỗ tốt, chỉ có thể nói, đã không có. Thẩm Đông Thanh, liền này, ngươi như vậy còn muốn làm quỷ vương? Tiểu thí hài ủy khuất mà nói, ta liền muốn làm sao? Thẩm Đông Thanh lại bạch bạch hai hạ đi xuống. Đừng có nằm mộng, tiểu thí hài hai giọt nước mắt treo tới. Vì cái gì, ngươi trước kia là quỷ vương, hiện tại đi đương người, hẳn là cũng đến phiên ta à. Ngươi nói đi, Thẩm Đông Thanh đem tiểu thí hài phóng tới trên mặt đất. Vỗ vỗ trên tay cho bụi, ngươi đều không phải quỷ, đương quỷ vương, ngươi có phải hay không đang chọc cười? Tiểu thí hài chấn kinh rồi, ta không phải quỷ, hắn thế giới quan đã chịu đánh sâu vào. Thẩm Đông Thanh, đúng vậy, tiểu thí hài biểu tình hoảng hốt, đều khống chế không được phía sau thật lớn bóng người, kia khổng lồ âm khí sở tạo thành bóng người mất đi khống chế. Quanh thân hắc khí vần quanh, dần dần hiện ra mặt mũi hung tợn hung tướng, nó nhìn chằm chằm một đôi đỏ đậm đôi mắt, hung ác mà nhìn chăm chú vào Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh tại đây cự ảnh trước mặt liền giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Chỉ cần cự ảnh bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, là có thể đem hắn nghiền áp thành bột mịn, cự ảnh mơ hồ trên mặt hiển lộ ra trào phúng chi sắc. Chỉ thấy nó quanh thân hắc khí quay cuồng, hình thành một bàn tay đột nhiên đè ép xuống dưới. Tại đây đồng thời, Thẩm Đông Thanh cũng nâng lên bàn tay, không biết tự lượng sức mình. Cự ảnh trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm, tiếp tục bắt tay trưởng áp xuống đi. Một lớn một nhỏ hai cái bàn tay va chạm ở cùng nhau, quay cuồng hắc khí đỉnh trệ nháy mắt. Tiếp theo tầng hầm ngầm chung phát ra hét thảm một tiếng. Không phải Thẩm Đông Thanh, mà là cự ảnh vọng lại. Cự ảnh hiển nhiên không nghĩ tới thế cục ở nháy mắt quay cuồng. Nó vươn cái tay kia trưởng từ giữa đứt gãy mở ra, hóa thành thuần túy âm khí. Nếu là người bình thường tại đây loại âm khí chung đại cái 2-3 giây, nháy mắt là có thể hoàn thành chuyển chức biến thành cái xác không hồn. Nhưng Thẩm Đông Thanh đứng ở trong đó, âm khí thuận theo đến giống như tiểu cầu giống nhau nằm sấp ở hắn bên cạnh người. Ngay cả bên cạnh cái kia vẫn luôn không có động thủ người cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. Cự ảnh minh bạch đụng phải ngạnh cha tử, hiện tại nó đều không phải là hoàn chỉnh hình thái, không tính toán làm cứng đối cứng, trực tiếp quay đầu liền chạy, không chút nào ham chiến. Thẩm Đông Thanh hừ lạnh một tiếng, muốn tới thì tới, muốn chạy liền chạy, nói, hắn một phen túm chặt cự ảnh, ngăn trở nó chạy trốn. Thẩm Đông Thanh ở cự ảnh trước mặt có thể nói là dáng người nhỏ xinh. Nhưng khôi hài đến là, dáng người khổng lồ cự ảnh liền như vậy bị hắn để ở trên tay. Cùng ném mì sợi giống nhau, trực tiếp ném tới rồi trên vách tường. Phanh, toàn bộ phòng ở đều run rẩy tam hạ, cự ảnh cũng là đầu váng mắt hoa. Thẩm Đông Thanh, ngượng ngùng, thiếu chút nữa đâm hư nhà ngươi, Chu Văn Ngạn. không có việc gì, tùy tiện đâm ni. Thẩm Đông Thanh một bên thu thập cự ảnh một bên nói. Không được, đây là nhà ngươi, Chu Văn Ngạn cười nói. Nhà ta còn không phải là ngươi sao? Đáng thương cự ảnh một bên bị đánh còn một bên bị bắt ăn cẩu lương. Ở bị đánh khoảng cách chung, nó gian nan mà phản kháng. Ngươi biết ta là ai sao? Thẩm Đông Thanh dừng động tác, làm nó bắt đầu biểu diễn. Cự ảnh vội vàng nắm lấy cơ hội. Ta chính là Quỷ Vương. Chỉ là hiện tại lực lượng không có khôi phục mà thôi. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta ngày sau làm trăm quỷ cung ngươi sử dụng, chúng ta có thể ký kết khế ước. Tên này đầu vung ra tới, khẳng định hống trụ những cái đó hiểu này một đạo người. Hơn nữa cấp ra sử dụng trăm quỷ này một ngon ngọt. Nói như vậy đều sẽ suy xét một chút, cự ảnh tin tưởng tràn đầy. Kết quả ngẩng đầu vừa thấy Thẩm Đông Thanh nở nụ cười. Thẩm Đông Thanh, Quỷ Vương. Ta cũng là Quỷ Vương, cự ảnh còn tưởng rằng hắn không tin. Vội vàng nói, ta xác thật là Quỷ Vương, ta chịu thiên mệnh sử dụng, bị phong ấn tại nơi đây trăm năm, chỉ cần phá phong ấn mà ra là có thể trở thành Quỷ Vương. Hắn nói liên tiếp nói, muốn chứng thực chính mình Quỷ Vương thân phận, không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh chỉ khinh phiêu phiêu một câu. Ngươi đầu óc không tốt lắm, cự ảnh, Thẩm Đông Thanh. Quỷ Vương tốt như vậy đương, kia mỗi người, không mỗi cái quỷ đem chính mình chôn ở ngầm 100 năm. Quỷ Vương không phải mãn đường cái chạy, cự ảnh rất muốn phản bác hắn, chính là người này nói rất có đạo lý bộ dáng, căn bản không chỗ phản bác, trong lúc nhất thời không khí trở nên thập phần xấu hổ. Còn Hảo lúc này dưới chân mặt đất run rẩy lên, kịp thời giảm bớt hiện tại xấu hổ. Chu Văn Ngạn, đi mau, muốn sụp Thẩm Đông Thanh, chờ hạ, ta đem nó giải quyết lại nói, này cự ảnh phỏng chừng cũng là trò chơi an bài. Liền như vậy phóng cũng không tốt lắm, nói không chừng thật đúng là bị trò chơi tính kế thành công. Ra đời một cái tân quỷ vương, cự ảnh một cái run run, cương trống nói, ngươi giết không được ta, quỷ vương bất sinh bất diệt. Thẩm Đông Thanh chảo một cái đã bắt được Quỷ Vương, bả vai. Lộ ra một cái đơn thuần tươi cười. Thật vậy chăng, ta đây tới thử xem monster cự ảnh. Thử cái gì, lời nói còn chưa nói xong. Nó liền cảm giác được trên vai truyền đến một trận đau đớn. Tiếp theo giống như là vòi nước bị vặn khai giống nhau. Trong cơ thể âm khí bay nhanh mà sói mòn. Tất cả đều theo trên vai khai đến khẩu tử. Dũng hướng về phía Thẩm Đông Thanh thân thể, trong khoảng thời gian ngắn, cự ảnh liền rút nhỏ một cái kích cỡ, lại nháy mắt thời gian, cự ảnh đã biến thành người bình thường lớn nhỏ, lại tiếp tục đi xuống, sợ là muốn biến thành chu nho, cự ảnh lúc này mới phản ứng lại đây, không, không có khả năng, không cần, không cần, Thẩm Đông Thanh thu hồi tay, cự ảnh đã là lớn bằng bàn tay. Nó trên người âm khí tất cả đều bị Thẩm Đông Thanh thu đi rồi. Chỉ còn lại có một chút duy trì thân thể. Mà lúc này, Chu gia nhà cũ mất đi chống đỡ lực lượng. Bắt đầu giải thể, Chu Văn Ngạn, đi Thẩm Đông Thanh vươn tay cánh tay. Đáp thượng Chu Văn Ngạn tay. Chờ bán ra mấy bước sau. Lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu lại vớt lên rừng ở mặt sau tiểu thí hai. Tiểu thí hài không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh còn sẽ quay đầu lại cứu hắn. Cảm động đến không muốn không muốn. Nhỏ giọng mà nói, thực xin lỗi, Thẩm Đông Thanh xem cũng chưa liếc hắn một cái. Đi ra ngoài lại cùng ngươi tính sổ. Ầm vang, toàn bộ Chu gia nhà cũ đều sụp đổ xuống dưới. Bắn nổi lên đầy trời sương khói. Liên quan chung quanh thổ địa đều run rẩy một chút. Phương Kỳ cùng Ngô gia đứng bên ngoài vây. Chơ mắt mà nhìn phòng ở ngã xuống đi cũng không phát hiện có người ra tới. Không, không thể nào, Phương Kỳ theo bản năng mà liền hướng bên trong đi đến. Muốn nhìn xem tình huống, Ngô gia kéo hắn một chút, không giữ chặt, cũng chỉ hảo cùng nhau đi vào. Hai người xuyên qua một trận sương khói, thấy một mảnh phế tích, đá vụn, đoạn mộc cùng thép giao điệp ở bên nhau. Rốt cuộc nhìn không ra nguyên lai nhà cũ bộ dáng. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng không ra tới. Phương Kỳ chắc chắn mà nói. Ta đi xem monster, Ngô gia cũng đi lên hỗ trợ. Hai người mới vừa xốc lên một khối tấm ván gỗ. Đột nhiên nghe thấy giữa không trung vang lên một cái máy móc âm ni người đã thông qua. Một cổ khổng lồ tin tức rót vào Phương Kỳ cùng Ngô gia trong đầu mặt. Bọn họ hoảng hốt một chút lại khôi phục thanh minh. Dựa, trò chơi hố ta, Ngô gia bạo một câu thô khẩu. Ngay cả Phương Kỳ cũng hùng hùng hổ hổ lên. Trò chơi trực tiếp đem bọn họ toàn hố a. Vốn dĩ bọn họ đang ở nghỉ ngơi khu bên trong. Đột nhiên trò chơi thông chi bọn họ có một cái khẩn cấp đặc thù phó bản muốn vào. Cũng không trưng cầu ý kiến trực tiếp đem người kéo qua đi. Tiến phó bản về sau còn tiêu trừ bọn họ ký ức. Thuần túy là muốn bọn họ trực tiếp bạch cấp A. Ngô gia mắng xong về sau nhìn về phía phế tích. Phế tích vẫn là không có động tĩnh. Sẽ không thật sự không xuất hiện đi. Bất quá hắn cũng không phải thực lo lắng. Rốt cuộc lấy Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh hai người thêm lên lực sát thương. Chỉ có trò chơi bị tức giận đến hộc máu phân. Không có khả năng sẽ bị hố. Ngô gia vốn đang tưởng chờ Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh ra tới. Không nghĩ tới trò chơi trực tiếp cho bọn hắn truyền tống đi rồi. Liền ở sắp rời đi thế giới này thời điểm, hắn mới mơ hồ thấy hai người thân ảnh từ phế tích bên trong ra tới. Thẩm Đông Thanh đẩy ra che ở phía trước một khối tấm ván gỗ. Từ phế tích trung bò ra tới, hắn chụp đi trên người cho bụi. Khụ khụ, hắn mặt xám mày cho. Này thù ta nhớ kỹ tiểu thí hài thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Run bần bật, để tránh bị lan đến gần, chờ đi ra phế tích phạm vi sau. Thẩm Đông Thanh mới nhớ tới mặt khác tiểu đồng bọn. Bọn họ người đâu? Tiểu thí hài nhược nhược mà nói. Bọn họ thông quan, vừa rồi ở phế tích phía dưới hắn liền nghe thấy trò chơi bà báo thanh. Thẩm Đông Thanh, vì cái gì ta không nghe thấy? Chu Văn Ngạn, ta cũng không, tiểu thí hài đưa ra một cái phỏng đoán. Có lẽ, các ngươi đã không phải người chơi đâu. Thẩm Đông Thanh phản ứng thật sự mau. Kia trò chơi phạm quy. Hắn là đã quên rất nhiều đồ vật, nhưng ở bắt được khống chế khí thời điểm, hắn liền nhớ tới mấy cái tương đối quan trọng sự tình. Tỉ như trò chơi cũng là bị quy tắc cấp hạn chế trụ. Không thể làm sằng làm bậy. Tỉ như người chơi nếu ở trong trò chơi tử vong có thể biến thành phó bản một bộ phận. Nhưng trò chơi không thể vô duyên vô cớ đem người chơi biến thành phó bản NPC. Càng không thể có thể tiêu trừ người chơi ký ức tới gia tăng phó bản khó khăn. Ở cái này phó bản, trò chơi toàn phạm quy. Bất quá trò chơi vốn là nghĩ dùng cái này phó bản đem Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn cấp hố. Đến lúc đó là có thể một tay khống chế trò chơi thế giới. Cũng không cái gọi là phạm quy không đáng quy. Chính là nó không nghĩ tới. Mọi cách tính kế còn không thắng nổi Thẩm Đông Thanh một quyền đầu. Phỏng chừng hiện tại đang ở hộc máu đâu. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm. Nếu nó phạm quy, ta đây cũng không cần tuân thủ quy tắc. Hắn cùng trò chơi hệ thống thuộc về trò chơi thế giới địa. Vị tối cao, hai bên đều bị chế ước, thuộc về dò xét lẫn nhau, cho nhau chấp pháp quan hệ. Hiện tại trò chơi trước phạm quy, hắn tự nhiên cũng có thể làm sằng làm bậy. Tiểu thí hai, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, tạo phản, Chu Văn Ngạn, như thế nào tạo phản? Thẩm Đông Thanh, liên hợp phó bản bên trong NPC cùng boss cùng nhau bãi công, rốt cuộc tái tạo một cái khống chế. Khi cũng có chút phiền toái, còn không bằng dùng càng đơn giản mau lẹ hơn nữa sảng phương pháp. Làm trò chơi không thể không thỏa hiệp, Thẩm Đông Thanh càng thích phương thức này, tiểu thí hài nhỏ giọng nhắc nhở. Bọn họ đều sẽ nghe ngươi sao? Không nghe, Thẩm Đông Thanh cuốn lên tay áo. Hỏi lại, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không nghe sao? Tiểu thí hài nuốt nuốt nước miếng. Hẳn là, không thể nào, Thẩm Đông Thanh lộ ra trắng tinh hàm răng. Hơn nữa ta cũng không phải cái gì bạo lực người. Đều phải giảng đạo lý sao? Ngươi xem trò chơi này như vậy hố người. Lại không năm hiểm một kim còn không trước bảo hiểm. Liền sinh mệnh an toàn cũng chưa đến bảo đảm, là ngươi muốn hay không bãi công. Tiểu thí hài nghĩ thầm, giống nhau, người chơi chỉ sợ cũng đối NPC tạo thành không được sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ có NPC đùa bỡn người chơi phân, duy nhất sinh mệnh uy hiếp chỉ sợ chỉ có ngươi. Nhưng hắn vừa mới còn chọc Thẩm Đông Thanh, hiện tại cũng không dám nói thật, chỉ dám tỏ vẻ, ngươi nói được thật đối. Nói được thật tốt quá, nói xong, tiểu thí hài còn xem xét liếc mắt một cái Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn ngầm hiểu, giơ tay cổ một chút trường, Thẩm Đông Thanh, chờ giảng đạo lý giảng không thông, lại dùng nắm tay cũng tới kịp tiểu thí hài chửi thầm. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp đem sở hữu NPC đều làm thịt phương tiện mau lẹ một ít. Thẩm Đông Thanh như là đã biết tiểu thí hài trong lòng suy nghĩ. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà nói, văn minh thế giới, cũng nên dùng văn minh phương pháp, ngươi cho ta hảo hảo biểu hiện, nói không chừng có thể cho ngươi hủy bỏ xử phạt. Tiểu thí hài tức khắc thẳng thắn sống lưng. Ta nhất định hảo hảo phát huy, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tử sắc nhẹ đình 40 bình, không ăn thịt sẽ chết tinh người 18 bình, đồ chơi làm bằng đường miêu 10 bình, hồ hồ 6 bình, pentaritheriton 5 bình, thịch thịch thịch thịch 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.